Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 30, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki ánh mắt Trần Tranh vô tội, như đang nói rằng không có gì nụ hôn của anh rơi xuống lòng bàn tay cô đang nghĩ về Ưng Ý Chí. Nhưng tất cả chỉ là những nỗi phiền muộn trong quá khứ. Những ràng buộc trong quá khứ khiến người đàn ông đó mãi mãi để lại dấu ấn trong cuộc đời cô. Tống Tế Lễ chạm trán vào trán cô, nhẹ nhàng nói. Thật sự ghen tị với anh ta, vì đã quen biết Trần Tranh 3 năm trước, đã cứu cô ấy trong lúc cô ấy bất lực nhất, sẽ mãi mãi chiếm một vị trí trong trái tim cô ấy, trở thành một tồn tại có ý nghĩa đặc biệt đối với cô ấy. Ánh mắt Trần Tranh vô tội, như đang nói rằng không có gì. Trần Tranh từ từ lắc đầu, quá hồi tệ, cô không thích anh nghĩ về Ưng Ý Chí như vậy. Trong lòng cô, Ưng Ý Chí là người có trái tim lạnh lùng nhất mà cô từng gặp. Trần Tranh lùi lại một chút, hoa chân múa tay nói, tôi và anh ấy không có chuyện gì xảy ra. Cục cưng, em chưa bao giờ đối xử như vậy với tôi. Giọng anh có chút đáng thương. Anh nghĩ rằng cô luôn sống trong thế giới riêng của mình, không có nhiều bạn bè thân thiết, cũng không có người yêu cũ. Trần Tranh hơi ngạc nhiên, lại lắc đầu. Giọng anh dần trở nên khàn khàn, tốc độ nói chậm lại từng chút một. Tống Tế Lễ dùng ngón tay cái ấn vào khóe môi cô, ánh mắt di chuyển xuống môi cô, nhìn chằm chằm, muốn hôn cô. Cô đâm sâu vào, tôi muốn hỏi về quá khứ của hai người, nhưng lại sợ rằng đó là quá khứ mà tôi không thể chịu đựng nổi. Giọng anh dần trở nên khàn khàn, tốc độ nói chậm lại từng chút một. Sự quan tâm quá mức của anh khiến cô càng thêm xấu hổ. Anh, đang sợ hãi, Tống Tế Lễ dùng ngón tay cái ấn vào khóe môi cô. Ánh mắt di chuyển xuống môi cô, nhìn chằm chằm, muốn hôn cô. Trần Tranh lùi lại một chút, hoa chân múa tay nói, tôi và anh ấy không có chuyện gì xảy ra. Tống Tế Lễ chạm trán vào trán cô, nhẹ nhàng nói. Thật sự ghen tị với anh ta, vì đã quen biết Trần Tranh 3 năm trước, đã cứu cô ấy trong lúc cô ấy bất lực nhất, sẽ mãi mãi chiếm một vị trí trong trái tim cô ấy, trở thành một tồn tại có ý nghĩa đặc biệt đối với cô ấy. Tôi không quan tâm đến những điều đó. Cô chưa bao giờ dám thiết lập mối quan hệ thân mật với ai ngoài Trần Ngạo Xương. Ngay cả với người nhà họ Thẩm, cũng chỉ là những người quen thuộc mà thôi. Điều anh đề cập không phải là thân thể, mà là linh hồn và trái tim của cô. Những ràng buộc trong quá khứ khiến người đàn ông đó mãi mãi để lại dấu ấn trong cuộc đời cô. Đã từng sở hữu, hoặc đã từng có. Trong lúc va chạm, cô nắm lấy cánh tay anh, vết sẹo nổi lên nóng bỏng lòng bàn tay. Móng tay vô tình cào vào da anh, để lại một vết đỏ dài như vết sẹo nổi lên của anh. Vậy, liệu có cho phép anh bước vào không? Trần Tranh từ từ lắc đầu. Anh nghĩ rằng cô luôn sống trong thế giới riêng của mình, không có nhiều bạn bè thân thiết, cũng không có người yêu cũ. Dù suy nghĩ này có hơi không đúng, nhưng điều đó có nghĩa là anh có vô số khả năng. Anh, rõ ràng còn khó chịu hơn cả cô. Những điều cô không biết, không hiểu, anh đều có thể dạy dỗ. Chờ đợi. Ỉnh cũng giống như thật sự ra trận, phải để lại một vết thương kỷ niệm. Dần dần, cô sẽ nhìn nhận anh bằng con mắt khác, không chỉ coi anh là chồng, cũng không chỉ đơn thuần là sự quan tâm bề ngoài. Bibi, tôi dạy em nhé. Anh có thể trở thành một tồn tại độc nhất vô nhị trong cuộc đời cô. Chỉ có anh mới có thể làm điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô run rẩy nâng tay lên. Anh nắm lấy, mặt chủ động áp vào. Đầu mũi nhẹ nhàng chạm nhau, biểu cảm như một con mèo dữ đang tỏ ra yếu đuối. Trần Tranh nhìn Tống Tế Lễ, dù suy nghĩ này có hơi không đúng, nhưng điều đó có nghĩa là anh có vô số khả năng. Cô không hiểu ý anh, nhưng sự quan tâm trong ánh mắt anh đã chạm đến trái tim cô. Trần Tranh tức giận đẩy anh một cái, cô run rẩy nâng tay lên, anh nắm lấy, mặt chủ động áp vào, đầu mũi nhẹ nhàng chạm nhau. Biểu cảm như một con mèo dữ đang tỏ ra yếu đuối. Cô không hiểu ý anh, nhưng sự quan tâm trong ánh mắt anh đã chạm đến trái tim cô. Họ hôn nhau, cảm giác đau là có, nhưng không đến nỗi không chịu đựng nổi. Tại hành lang, bàn ăn, ghế sofa, cuối cùng họ đổ vào chiếc chăn mềm mại như đám mây. Điều anh đề cập không phải là thân thể, mà là linh hồn và trái tim của cô. Cô hoàn toàn thành thật trước mặt anh. Anh kiên nhẫn thực hiện màn dạo đầu rất lâu. Có ai dạy em những điều này không? Nụ hôn của anh rơi xuống lòng bàn tay cô. Anh có thể trở thành một tồn tại độc nhất vô nhị trong cuộc đời cô. Chỉ có anh mới có thể làm điều đó. Trần Tranh ngây ngốc, lắc đầu. Cô không thích anh nghĩ về Ưng Ý Chí như vậy. Cô chưa bao giờ dám thiết lập mối quan hệ thân mật với ai ngoài Trần Ngạo Xương. Ngay cả với người nhà họ Thẩm, cũng chỉ là những người quen thuộc mà thôi. Có đau không? Càng không có ai hôn cô như anh. Tất cả đã vào trong. Bì bì, tôi dạy em nhé. Họ hôn nhau. Trần Tranh không thích cách anh hỏi khi ở trên giường. Cô ngẩn người. Có vẻ như anh đang hỏi ý kiến cô. Nhưng thực tế điều đó có nghĩa là hành động tiếp theo của anh sẽ rất quá đáng. Những nụ hôn ấm áp và ẩm ướt liên tiếp rơi xuống lòng bàn tay và các khớp ngón tay của cô. Quá hồi tệ. Trong khi trong nhà vừa mới bật điều hòa, cô lại cảm thấy như đang ở giữa biển lửa. Một lớp mồ hôi mỏng đã xuất hiện. Chạm phải xương mờ u của nhau. Anh kiên nhẫn thực hiện màn dạo đầu rất lâu. Nhưng quá trình hòa nhập vẫn rất khó khăn. Dần dần, cô sẽ nhìn nhận anh bằng con mắt khác. Không chỉ coi anh là chồng. Cũng không chỉ đơn thuần là sự quan tâm bề ngoài. Cô không thể kêu lên vì đau. Cũng không thể ra hiệu. Trong phòng quá tối. Mỗi khi anh tiến vào một chút, anh lại cúi thấp người. Bên tai cô hỏi, có thích ứng không, có đau không, những điều cô không biết, không hiểu, anh đều có thể dạy dỗ, chờ đợi. Cảm giác đau là có, nhưng không đến nỗi không chịu đựng nổi. Sự quan tâm quá mức của anh khiến cô càng thêm xấu hổ. Có ai dạy em những điều này không? Trần Tranh nâng tay lên, che miệng anh lại. Vậy, liệu có cho phép anh bước vào không? Cô ra hiệu cho anh im lặng, tại hành lang, bàn ăn, ghế sofa. Cuối cùng họ đổ vào chiếc chăn mềm mại như đám mây. Người đàn ông lưu manh không coi đây là cảnh cáo, mà lại đưa lưỡi linh hoạt của mình nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay cô. Trần Tranh hơi ngạc nhiên, lại lắc đầu. Những nụ hôn ấm áp và ẩm ướt liên tiếp rơi xuống lòng bàn tay và các khớp ngón tay của cô. Cô tránh đi, chạm vào trán căng thẳng của anh, còn có những tĩnh mạch nổi lên. Trần Tranh nhìn Tống Tế Lễ, cô ngẩn người, anh... Rõ ràng còn khó chịu hơn cả cô. Cô chủ động tiến gần thêm một chút. Có vẻ như anh đang hỏi ý kiến cô. Nhưng thực tế điều đó có nghĩa là hành động tiếp theo của anh sẽ rất quá đáng. Chỉ một chút, đủ để khiến anh phát cuồng. Cô không thể kêu lên vì đau. Cũng không thể ra hiệu, trong phòng quá tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự không thể chịu đựng nổi. Cô siết chặt MU bàn chân, cố gắng thích ứng. Cô đâm sâu vào, trong lòng cô, Ưng Ý Chí là người có trái tim lạnh lùng nhất mà cô từng gặp. Trong lúc va chạm, cô nắm lấy cánh tay anh, vết sẹo nổi lên nóng bỏng lòng bàn tay, móng tay vô tình cào vào da anh, để lại một vết đỏ dài như vết sẹo nổi lên của anh. Trong khi trong nhà vừa mới bật điều hòa, cô lại cảm thấy như đang ở giữa biển lửa, một lớp mồ hôi mỏng đã xuất hiện. Tống Tế Lễ cười, có vẻ như lên đờ, ỉnh cũng giống như thật sự ra trận. Phải để lại một vết thương kỷ niệm. Trần Tranh tức giận đẩy anh một cái. Chỉ một chút, đủ để khiến anh phát cuồng. Trong lúc cô phân tâm, đột nhiên phía dưới lưng truyền đến một cơn đau nhói. Trần Tranh ngây ngốc, lắc đầu. Tất cả đã vào trong. Tống Tế Lễ cười, có vẻ như lên đờ, chạm phải xương mờ u của nhau. Anh, đang sợ hãi. Cô siết chặt mờ u bàn chân, cố gắng thích ứng. Trần Tranh nâng tay lên, che miệng anh lại. Nụ hôn an ủi của anh nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông tha cho cô, khoảng cách giữa họ vẫn đang thu hẹp. Tống Tế Lễ cảm thấy mình sắp phát đi, ên, phía trước đã kéo dài quá lâu, khi hoàn toàn chạm vào nhau, anh suýt không thể kiềm chế được. Bé cưng, quá chặt rồi, Trần Tranh nắm chặt cánh tay của anh, há miệng thở hổn hển nhưng không phát ra tiếng nào. Tần suất quá nhanh, cô ra hiệu bằng tay bảo anh chậm lại một chút. Cô không biết anh có cố ý hay không, nhưng hành động của cô bị anh làm rối loạn, không thể diễn đạt trọn vẹn một câu nào. Em yêu, gọi tôi là chồng một tiếng nghe thử xem. Tôi sẽ nghe theo em. Tống Tế Lễ không hề che giấu sở thích kỳ lạ của mình. Anh nắm tay cô và đặt lên môi hôn nhẹ. Tai, mặt và cổ của Trần Tranh đỏ bừng. Cửa phòng ngủ mở, ánh đèn vàng ấm áp từ phòng khách chiếu vào, chỉ còn lại tiếng thở dốc của người đàn ông. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lớp áo bên dưới đã được thay bằng một cái khác. Trần Tranh ngồi co rúm trong chăn, mặt đỏ bừng, không dám đối diện với thực tại, cũng cảm thấy xấu hổ vì sự mất kiểm soát cách đây vài phút. Tống Tế Lê kéo chiếc áo ướt ra, nói một cách không nghiêm túc. Em yêu, đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Điều đó có nghĩa là em rất thoải mái, nên mới. Hưng phấn, Trần Tranh lấy chăn che đầu lại. Nghe thấy tiếng cười bên dưới lớp chăn, cô cảm thấy bực bội, kéo chăn xuống và đánh anh một cái. Tống Tế Lễ lập tức ôm cô lại, lau nhẹ khóe mắt cô, hỏi nhỏ. Có chỗ nào không thoải mái không? Trần Tranh lắc đầu, Tống Tế Lễ tinh mắt, nhìn thấy chân cô đang co lại, gót chân ma sát, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Đi tắm nào, anh bế Trần Tranh lên, không cho cô từ chối. Trần Tranh ngồi trong bồn tắm, Tống Tế Lễ lấy một cái ghế nhỏ ngồi bên ngoài, xắn tay áo lên, chuẩn bị tắm cho cô. Trần Tranh vội vàng ra hiệu, để tôi tự làm. Tống Tế Lễ cầm vòi hoa sen. Không được, để tôi làm. Trần Tranh và Tống Tế Lễ giằng co, nước văng ra ngoài, làm ướt cả áo ngủ của anh. Nếu quần của tôi ướt, thì tôi sẽ tắm cùng em. Tống Tế Lễ nói một cách bình thản. Trần Tranh hoảng hốt, cô không dám cử động, chỉ ngồi yên. Tống Tế Lễ vỗ nhẹ vào thành bồn tắm. Lại đây, tôi sẽ gội đầu cho em. Trần Tranh theo chỉ dẫn nằm xuống. Tống Tế Lễ dùng vòi hoa sen làm ướt mái tóc dài của cô, cho một ít dầu gội, tạo bọt và gội sạch từng chỗ. Rửa rất kỹ lưỡng, chỉ là động tác quá mạnh, nước suýt nữa vào mắt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh không hài lòng ra hiệu, anh không giống đang tắm, mà giống như đang tắm cho chó. Tống Tế Lễ dừng lại, khóe môi nhếch lên. Cô gái nhỏ này sao mà nói khó nghe vậy, cứ tàn nhẫn như vậy, ngay cả bản thân cũng mắng. Anh cười, ai là chú chó xinh đẹp của ai? Anh nắm lấy mặt cô, hôn nhẹ lên má mềm mại. Là của tôi sao? Trần Tranh trợn mắt nhìn anh, cô tức giận. Tống Tế Lễ chạm mũi vào má cô, giọng nói trầm thấp. Là cừu nhỏ của tôi, mềm mại, làm như vậy càng mềm. Cừu nhỏ, em thật dễ thương. Những lời ngọt ngào của anh vang lên từng câu một. Trần Tranh đỏ mặt, ngừng lại việc ra hiệu, cô nhìn anh mà không có tác dụng gì. Chỉ có thể nhìn lên trần nhà. Quyết tâm không nói chuyện với anh trong tối nay. Tống Tế Lễ lười biếng mở mắt nhìn cô. Từ góc độ này, anh thấy những vết hôn trên người cô, vừa mờ ám vừa quyến rũ, yết hầu anh di chuyển hai lần. Kìm nén những ý nghĩ không trong sáng, anh tập trung gội đầu cho cô. Ngón tay chạm vào tóc cô, từ chân tóc đến ngọn tóc, nhưng vẫn không thể kiềm chế những suy nghĩ nảy sinh. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cô. Trần Tranh giật mình, cô lùi sang một bên, động tác mạnh khiến nước bắn ra, làm ướt cả quần của anh. Tôi sẽ đưa em đi xối nước. Tống Tế Lễ nhìn chằm chằm vào cô. Trần Tranh có cảm giác không lành, vẫy tay, vội vàng ra hiệu, để tôi tự làm, tôi có thể tự lo. Tống Tế Lễ mỉm cười. Em yêu, tôi không thích làm việc mà không hoàn thành. Ngay sau đó, mọi thứ xoay vòng. Trần Tranh đứng dưới vòi sen, tay cô chống vào gạch men. Lắc đầu, nói với anh, ở đây không được, đổi chỗ khác đi. Tiểu Tranh, em thấy không, em đã nhượng bộ rồi, chỉ cần tôi làm điều gì đó tồi tệ hơn, em sẽ chọn điều không tồi tệ lắm. Tống Tế Lễ mở vòi sen, Trần Tranh nhắm mắt lại, nước ấm rơi xuống, nụ hôn của anh rơi trên vai cô. Bọt xà phòng được rửa sạch, cuối cùng cô cũng có thể mở mắt. Vị trí của cô có thể thấy gương, nhiệt độ nước cao, phòng tắm mờ sương. Mơ hồ thấy hình ảnh người đàn ông ôm lấy người phụ nữ từ phía sau trong gương. Trần Tranh không dám nhìn, càng không muốn đối diện với gương. Cô đánh vào mờ u bàn tay anh, chỉ vào đèn. Giọng nói Tống Tế Lễ càng thêm khàn khàn. Cục cưng, nếu thật sự tắt đèn, em muốn nói gì, tôi sẽ không thấy đâu. Trần Tranh không dám, anh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cô. Sau lần này, Trần Tranh quyết không tắm chung với anh nữa. Đối diện với Tống Tế Lễ cao 1m84, cô phải đứng trên đầu ngón chân, các ngón chân căng cứng, nắm chặt cánh tay anh đang khoanh ngang qua eo, cố gắng giữ thăng bằng, sợ bị ngã. Đôi khi quá nhanh, cô đánh vào cánh tay anh chỉ chậm lại vài nhịp, sau đó lại trở về nhịp độ ban đầu. Cô thực sự không đứng vững, đạp lên mờ u bàn chân anh, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Cô vô tình chạm vào đầu gối anh, chân mềm nhũn, ngồi xuống. Người đàn ông bị kích thích, cười nhẹ bằng giọng mũi. Em yêu, cử động như vậy sao? Anh nắm tay cô, đặt lên bụng dưới, ấn xuống. Cảm thấy không? Trần Tranh cảm nhận được một thứ gì đó bên dưới lớp da. Sợ hãi, cô vùng vẫy thoát khỏi tay anh. Tống Tế Lễ vén tóc của cô và hôn cô. Sau gần nửa giờ nô đùa, Trần Tranh cảm thấy như sắp bị lột da, nhưng anh vẫn chưa muốn dừng lại. Cô nằm trong chăn, toàn thân mềm nhũn, trong bụng có cảm giác đau âm ỉ khó tả, gót chân nhẹ nhàng ma sát vào ga trải giường. Tống Tế Lễ dọn dẹp phòng ngủ, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đùa nói. Ướt quá, không biết là nước của em hay nước tắm nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tranh không còn sức lực, cô cũng không muốn ngồi dậy, chỉ cầm chiếc gối bên cạnh ném về phía anh. Đùa thôi, ngoan nào. Tống Tế Lễ đi tới, ngồi bên giường, véo nhẹ má cô, đôi mắt hẹp lại, trông rất thỏa mãn. Trần Tranh nặng trĩu mí mắt, không còn sức để đùa giỡn nữa, chỉ kéo chăn lên ngủ. Một lúc sau, đèn trong phòng tối lại, anh từ phía sau áp sát vào, một nửa khuôn mặt vùi trong tóc dài của cô. Chúc ngủ ngon, anh thì thầm. Trần Tranh không đáp lại, nhưng cũng không đòi rời khỏi vòng tay anh, cô nhắm mắt ngủ. Chiều mùng 1, Trần Tranh mới tỉnh dậy, Tống Tế Lễ đã dậy từ sớm, bên cạnh giường không còn hơi ấm. Trần Tranh cảm thấy lo lắng, sợ việc ngủ dậy muộn sẽ để lại ấn tượng xấu. Trong 15 năm đầu tiên ở nhà họ Thẩm, mùng 1 thường phải dậy sớm để chúc Tết ông bà. Hôm qua, Lâm Phương Nhàn đã nói không cần dậy sớm chúc Tết, nhưng với tư cách là người trẻ, cùng nhau ăn sáng cũng là điều nên làm. Cô thay đồ xong thì thấy Tống Tế Lễ vừa từ ngoài trở về. Anh mặc áo khoác đen, mang dây cột tóc, vừa mới tập thể dục xong. Anh rót một cốc nước, nhìn cô cười hỏi, ngủ ngon không? Trần Tranh nhớ lại đêm qua, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Còn đau không? Tống Tế Lễ tiến lại gần. Trong tích tắc, mặt cô bị đẩy ra, cô nhíu mày, nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh giống như anh đã làm điều gì tồi tệ. Tống Tế Lễ giơ tay đầu hàng. Được rồi, không đùa nữa, không để cho Tiểu Tranh của chúng ta đỏ mặt, chín tới thì sao? Trần Tranh giơ tay định đánh, nhưng Tống Tế Lễ nhanh nhẹn tránh được, hôn nhẹ lên má cô rồi bước vào trong. Đợi tôi ở nhà hàng bên cạnh, bà Ngô đã chuẩn bị món em thích. Trần Tranh lau mặt, Tống Tế Lễ dừng lại, quay lại nắm cằm cô và hôn thêm một lần nữa. Không được lau, anh cảnh cáo. Trần Tranh không biết nói gì, người này rõ ràng lớn hơn cô 7 tuổi, nhưng lại rất trẻ con. Nhưng anh không chịu nhượng bộ, Trần Tranh đành nói, tôi không lau. Anh đi tắm đi, tôi đợi anh ăn sáng. Đi ăn trước đi, Tống Tế Lễ lo lắng cô đói, dẫn cô đến nhà hàng. Trên bàn là những món ăn nóng hổi, bà Ngô đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ hai người dùng bữa. Trần Tranh ngồi xuống, giả vờ ăn, đợi đến khi Tống Tế Lễ quay về phòng ngủ, cô lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Đăng nhập vào WeChat, cô thấy Kiều Tiếu Vũ gửi đến hàng chục tin nhắn. Trần Tranh tưởng có chuyện gì xảy ra, cô hồi hộp mở ra. Kiều Tiếu Vũ, trời ơi, cục cưng ơi, cậu sắp nổi tiếng rồi. Kiều Tiếu Vũ, quả không hổ danh là người mình chọn. Chuyển tiếp vài bài viết trên Tiểu Hồng Thư là ghi chú của một số blogger về việc khám phá cửa hàng. Trần Tranh mở ra, hai bài có lượt thích vượt 10.000, bài ít nhất cũng có 8.000 lượt thích. Kiều Tiếu Vũ, cục cưng Tranh, đừng nghĩ rằng mình cố ý tìm người ủng hộ cậu. Mình chỉ tìm hai blogger nhỏ, họ có lượng theo dõi vừa đủ. Những ghi chú nổi bật này đều do họ tự đăng. Kiều Tiếu Vũ, mình dự định sau Tết sẽ mở cửa cả tuần. Ngày mưa sẽ tổ chức triển lãm đặc biệt, phải lên kế hoạch kỹ càng, vì vị trí của chúng ta cũng đã nâng cao, giờ mới thông báo mở lịch hẹn, nửa tháng đã kín chỗ. Kiều Tiếu Vũ, cậu thực sự là cây tắc nhỏ của mình. Trần Tranh cảm thấy bất ngờ, không ngờ lại nhận được sự yêu thích từ nhiều người như vậy. Kiều Tiếu Vũ, cục cưng xem phần bình luận đi, toàn là khen cậu. Kiều Tiếu Vũ, không nói nữa, mình anh Tân phải đi thăm bà con, sẽ liên lạc sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tranh trả lời xong tin nhắn, cô tải ứng dụng Tiểu Hồng Thư, đăng ký tài khoản, mở ghi chú, rồi xem qua một lượt bình luận. Vì đây là ghi chú khám phá cửa hàng, nhiều người hỏi về địa chỉ và hướng dẫn tham quan triển lãm. Trần Tranh cảm thấy đây không chỉ là công lao của mình, phong cách tranh độc đáo thực sự thu hút được sự yêu thích của một số người, không thể thiếu sự trau chuốt của Kiều Tiếu Vũ, khiến tranh của cô nổi bật hơn. Không ai không thích được khen ngợi, tâm trạng của Trần Tranh rất tốt. Cô muốn chờ Tống Tế Lễ đến, chia sẻ tin vui này với anh. Cô kéo xuống, thấy nội dung bình luận, nụ cười trên mặt cứng lại. Không thấy điều gì đặc biệt, chỉ là kỹ thuật ẩn màu thường thấy trong tranh thôi. Chắc chắn là được tài trợ, chắc chắn là được tài trợ. Nghe bạn bè nói, ngày khai mạc đã bán được một nửa tranh, chắc chắn là được ủng hộ. Ôi, bên trên thật chua chát, có phải kiếm tiền của các bạn không? Không thể nhìn nổi, không có gì đặc biệt, phong cách tranh cũng bình thường, trong cùng một phong cách, ưng ý chí vẽ còn tốt hơn cô ấy nhiều. Vì đã so sánh với nhà chúng tôi phải giới thiệu với mọi người về họa sĩ trẻ tài năng, ưng ý chí. Anh ấy là cựu sinh viên của một trường đại học danh tiếng chuyên ngành hội họa sơn dầu. Tác phẩm tốt nghiệp của anh, Hoàng Hôn, đã giúp anh nổi tiếng ngay sau khi triển lãm. Tác phẩm cùng series, Tàn Dương, cuối cùng đã được bán với giá 242 vạn. Không chỉ tài năng, anh ấy còn là một chàng trai Lai Trung Ý cao 1m80, bắt đầu từ vẻ bề ngoài và trung thành với tài năng, hoàn toàn hiện thân trong anh. Bắt đầu từ tháng sau, tranh của ý chí sẽ được triển lãm toàn quốc. Những ai yêu thích phong cách tranh này hãy đến phòng tranh để thưởng thức nhé. Sao không ăn? Tống Tế Lễ lau nước trên tóc, tiện tay đặt khăn lên ghế, rồi ngồi xuống. Trần Tranh vội vàng cất điện thoại, ngơ ngác gật đầu rồi lại lắc đầu. Em lo lắng điều gì à? Tống Tế Lễ múc cháo cho cô. Trần Tranh nói dối, tôi đang nghĩ có nên ăn cùng ba mẹ không? Tống Tế Lễ đáp, họ đã đi nghỉ hát, đợi đến Tết Nguyên Tiêu hãy bàn sau. Trần Tranh ngạc nhiên, họ đi rồi à? Không ở nhà đón Tết sao? Bà có vai vế lớn, vào dịp Tết mọi người thường đến thăm. Ông ấy thương mẹ phải tiếp đãi nhiều người nên đã sớm đưa mẹ đi nghỉ mát, chắc là họ đã đến Tam Á rồi. Tống Tế Lễ không thấy lạ về hành động của ba mẹ. Trần Tranh ngẩn người, không ngờ ba mẹ chồng lại không thích gặp gỡ họ hàng hơn cả người trẻ. Ăn xong, chúng ta cũng đi. Tống Tế Lễ gắp thức ăn cho Trần Tranh. Trần Tranh đẩy bát ra một chút, nếu gắp nữa sẽ đầy. Cô không hiểu phong tục đón Tết ở Giang Đô. Cô cảm thấy không khí Tết không quá nặng nề, nhưng lại rất chú trọng phong tục. Cô hỏi, anh cả và A Linh thì sao? Có cần chào hỏi không? Có lẽ họ đã đến nhà họ Lương rồi. Tống Tế Lễ hừ lạnh, ba mẹ đi nghỉ mát, gánh nặng tiếp khách rơi vào vai anh cả. Trước khi kết hôn, anh ấy không có lý do để trốn, chỉ có thể mở cửa tiếp khách. Sau khi kết hôn, anh ấy dẫn A Linh đi, ra ngoài còn sớm hơn cả ba mẹ. Trần Tranh tò mò, không gọi anh đến tiếp khách sao? Tống Tế Lễ cười nhẹ, nếu ba mẹ muốn giải quyết hoàn toàn vấn đề gặp gỡ họ hàng, có thể gọi tôi, sau này không cần duy trì quan hệ họ hàng nữa. Trần Tranh hiểu ra, nếu là Tống Tế Lễ tiếp khách, với trình độ độc miệng của anh, năm sau người ta cũng không dám đến nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn đi, không đến lượt chúng ta phải lo lắng những chuyện này. Tống Tế Lễ lại gắp thức ăn cho Trần Tranh. Trần Tranh, tôi ăn không hết rồi. Không sao, ăn thêm một chút. Tống Tế Lễ dỗ dành cô. Trần Tranh lo lắng, lại đưa tay sờ vào túi vải bên cạnh ghế. Đó là gì vậy? Em ăn một miếng cơm mà sờ ba lần. Tống Tế Lễ nhận thấy sự khác thường. Trần Tranh không có nhiều kinh nghiệm tặng quà. Trước đây, khi mua quà cho cháu trai, cháu gái hay quà cho anh chị, cô chỉ chọn những món mình thấy thích trong cửa hàng. Đây là lần đầu tiên cô dành tâm huyết để mua quà. Tống Tế Lễ là người đầu tiên nhận được, nên phản ứng của anh rất quan trọng với cô. Trần Tranh đẩy hộp quà ra, nói, đây là quà Tết dành cho anh. Tống Tế Lễ mở ra, thấy bên trong có 3 món quà, khóe miệng không ngừng nở nụ cười. Sao lại nhớ đến việc tặng quà cho tôi thế? Tống Tế Lễ không tỏ ra bất ngờ khi nhận quà. Trần Tranh, tôi đã kiếm được khoản tiền đầu tiên, muốn chia sẻ với anh. Cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Tống Tế Lễ nhìn cô cười, lòng anh xao xuyến, nắm cằm cô. Trần Tranh không dám động đậy, trong lòng cô nghĩ, bây giờ mà cười, thì có được không? Tống Tế Lễ nghiêng người hôn nhẹ vào khóe môi cô. Bé cưng nhà tôi thật tuyệt, kiếm được khoản tiền đầu tiên đã muốn chia sẻ với tôi. Cô ước chừng rằng có lẽ cô đã tiêu hết số tiền kiếm được. Trần Tranh đẩy tay anh ra và ngồi xuống. Tống Tế Lễ đã quyết định. Ngày mai sẽ mặc ra ngoài. Sau bữa trưa, họ trở về căn hộ số 1 Giang Cảnh. Ngày mùng 2 Tết, họ sẽ đến nhà anh trai và chị dâu để ăn cơm, rồi nhanh chóng đến Cảng Đô. Lịch trình khá dày đặc, nên Tống Tế Lễ thúc giục Trần Tranh nghỉ ngơi nhiều hơn. Về đến nhà, Trần Tranh vào phòng tranh, cô ngồi trước bảng vẽ, nghĩ đến những bình luận về ưng ý chí mà cô đã thấy hôm nay. Sau một thời gian dài chuẩn bị tâm lý, cô mở trình duyệt, gõ tên mà trước đây cô đã quen thuộc đến mức muốn khắc vào cuộc đời. Trang web hiện ra, giới thiệu trên Baidu có vẻ được quản lý bởi một người chuyên nghiệp, nội dung giới thiệu chi tiết, liệt kê tất cả các danh hiệu mà anh đã đạt được. Những năm qua, anh ta sống rất tốt, rất tốt. Trần Tranh cảm thấy mờ mịt, mũi cay cay. Anh càng tốt, những điều cô muốn quên lại càng rõ ràng, đau đến mức cô không thể thở. Một tin nhắn mới xuất hiện, số không xác định, Tranh, tôi biết em không muốn gặp tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội, chúng ta có thể nói chuyện được không? Số không xác định, những gì đã lừa dối em năm xưa, tôi rất hối hận. Trần Tranh cảm thấy buồn cười, có gì để hối hận, chẳng phải anh ta đang tận hưởng tất cả những gì mình có sao? Số không xác định, tôi thực sự muốn xin lỗi em không cần phải từ chối tôi ngay lập tức. Số không xác định, tháng sau là triển lãm đầu tiên của tôi tại trong nước. Trong khoảnh khắc quan trọng này, tôi hy vọng em có thể cùng tôi chứng kiến. Được không? Trần Tranh nhìn quanh cả phòng tranh, cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Ưng ý chí cũng như vậy, vẽ tranh cũng vậy. Cách chương.